Hồng Liên Bảo Giám, chương 1479, Ngu Xuẩn 2, Góc Chuyện Audio.com. Không lâu lắm, Bách Lý Yên Hòa đã bị Phó Thanh Sơn mời đến trước mặt Tô Kính. Tô Kính nhìn Bách Lý Yên Hòa, cười nói. Đại Tư Đồ, chúng ta vẫn là đi vào trong nói chuyện đi. Bách Lý Yên Hòa vóc người gầy gò, khuôn mặt như đao, phía trên có 5 nốt ruồi. Quan lớn đế quốc đều có đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhưng hắn vẫn không có lên cấp kim đan, chỉ là trúc cơ cảnh. Tướng mạo không tốt, nếu thành tựu kim đan còn có thể đổi. Trúc cơ cảnh mà nói, chỉ có thể mang theo suốt đời a. Tô Kính, là ai cho ngươi lá gan? Bách Lý Yên Hòa nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Kính cười nói, a hát, như vậy, ngươi an bài người tiến vào quân tình ti, đã chỉ chứng ngươi cùng đại ca của ta chết có dính líu, ta không có trực tiếp bắt ngươi đi, đã là cho ngươi mặt mũi rồi. Ta không cần biết ngươi là ai, trừ khi ngươi là hoàng đế, nếu không mà nói, liên quan đến vụ án của anh ta, liền đường hoàng phối hợp điều tra. Ngươi phái người đi, là kim đan tầng 9, ngươi lại vòng qua đạo tình ti, trực tiếp đưa vào quân tình ti, loại chuyện này, nói dễ nghe là thiên vị, nói khó nghe một chút, ngươi là muốn nhúng tay quân đội, mưu đồ bất chính. Đại Tư Đồ chính xác có thể điều động một chút nhân sĩ tầng dưới chót, thậm chí không cần báo lên. Nhưng việc quan hệ tới luyện khí sĩ mà nói, an bài nhân viên trên kim đan, nhất định phải từ đạo tình ti làm thủ tục. Mà đạo tình ti, là do đại tư không quản lý. Tô Kính nói xong, trong lĩnh vực có một đoàn nguyên khí ngưng kết thành một con rắn nhỏ dài 3 tấc chui vào trong lỗ mũi của Đại Tư Đồ. Bách Lý Yên Hòa cảm giác có vật nhơ nhớp từ xoang mũi tiến vào phổi, đau đớn kịch liệt để cho hắn đau hô ra tiếng. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, con rắn này, sẽ tiêu tán, coi như là một chút lễ vật có thể làm cho ngươi thành tựu kim đan. Nếu không nghe lời, con rắn này sẽ hấp thu chân nguyên của ngươi, chuyển hóa thành long. Lấy thể trạng của ngươi, sẽ bị hút khô à, Tô Kính nói, để cho sắc mặt của Bách Lý Yên Hòa tái xanh. Hắn giờ mới hiểu được đối phương không chỉ là phò mã gia, còn là một cường giả kim đan. Hắn phân biệt không ra cảnh giới của Tô Kính, chỉ biết cường giả kim đan có thể sử dụng ra loại thủ đoạn này, ít nhất là tầng 7 trở lên. Con rắn này, sẽ khóa linh hồn của ngươi, nếu như ngươi ngoài ý muốn chết mà nói, vậy thì đa tạ rồi, để cho con rắn này của ta có thể hấp thu đến linh hồn của ngươi, chờ thời điểm ta thu hồi, ngươi biết ý vị như thế nào không? Cái gì? Hàm răng của Bách Lý Yên Hòa run lên, miễn cưỡng hỏi. Ý nghĩa, ngươi từ đó biến thành một con rắn nhỏ, chủ nhân chính là ta để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Không có mệnh lệnh của ta, ngươi muốn chết cũng khó. Thời điểm Tô Kính hành hạ, đã có người mọi nơi báo tin. Bất quá quân đội trú đóng trong Ngọc Kinh Thành, có 1/3 xuất từ môn hạ của Tiêu Dao Hầu, là sẽ không động. 1/3 khác là trực thuộc hoàng thất, không có xông vào hoàng cung mà nói, những quân đội này căn bản không để ý tới các ngươi làm cái gì. Cuối cùng 1/3, là chịu trách nhiệm trị an ở trong Ngọc Kinh Thành, phân tán các nơi, trong đó chỉ có không tới 2 thành, coi như là Bách Lý Yên Hòa có thể điều khiển. Còn dư lại 8 phần, phân thuộc các ngành, cùng Bách Lý Yên Hòa quan hệ xa ghê lắm. Quân đội cùng Bách Lý Yên Hòa có liên quan, đại bộ phận lại không cách nào rời đi trụ sở, chỉ có thể hoạt động ở khu vực được chia. Góc Chuyện Audio.com, có thể lâm thời điều động tụ tập tới phủ của hắn là không nhiều. Về phần quân đội ở bổn khu vực trực tiếp bị người của Tiêu Dao Hầu giám thị, ở ngoài trụ sở quân giới dày đặc, binh sĩ bên trong dĩ nhiên không dám làm gì. Cho nên Tô Kính hành hạ lâu như vậy, chỉ có một chi quân đội 500 người tới gần Tư Đồ Phủ. Này là quân đội, không phải nô tài, Tô Kính không thể tự ý giết. Lúc này thị vệ hầu phủ có đất dụng võ rồi, bị Tô Kính phái ra, ở đầu đường ngăn cản. Chi quân đội này vốn muốn động võ, nhưng khi nhìn đến dấu hiệu của Tiêu Dao Hầu ở trên khải giáp, trong miệng phát khổ. Mình nha, chẳng qua là binh sĩ chịu trách nhiệm trị an, lực chiến đấu xa xa không bằng quân chính quy của đế quốc. Mà thủ hạ của Tiêu Dao Hầu, đối mặt quân chính quy cũng có thể một người đánh 10 người. Song phương ở trên đường phố giằng co, quỷ dị không có ai ra ngoài trao đổi. Thị vệ hầu phủ cũng không muốn động thủ, một khi động thủ tử thương khó tránh khỏi, quân đội đối diện cũng sợ chết. Bọn họ chết mà nói, khẳng định không có tiền tử gì. Thân binh trong Tư Đồ phủ thì bị Phó Thanh Sơn giết sạch rồi, lúc này Đại Tư Đồ Bách Lý Yên Hòa cảm giác sơn cùng thủy tận trong hai mắt một chút cũng không có sinh cơ. Tô Kính nói, người tới, hộ tống Đại Tư Đồ, quản gia kia run rẩy tới đỡ Bách Lý Yên Hòa, lại bị Bách Lý Yên Hòa quất qua một bên. Tô Kính cười nói, có khí lực liền tự mình đi, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Bách Lý Yên Hòa bất đắc dĩ, mang theo Tô Kính tiến vào trong phủ, đi tới phòng khách. Trong phủ đã không có người có thể hầu hạ. Sống sót không dám ra ngoài, Bách Lý Yên Hòa muốn dâng trà, đáng tiếc chính hắn tay chân vô lực. Tô Kính ngồi xuống, chỉ vào cái ghế đối diện nói. Tư Đồ đại nhân, mời. Bách Lý Yên Hỏa lại có tính tình, nhưng trong thân thể chui vào một con rắn, giờ phút này cũng không còn đảm lược của nam nhân, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe Tô Kính muốn nói gì. Tại sao phái hai luyện khí sĩ kia đi quân tình ti? Tô Kính hỏi, có người cầu ta an bài hai người đi qua. Á, đau, Bách Lý Yên Hỏa cảm giác phổi giống như xé rách đau đến trên mặt hắn tất cả đều là mồ hôi. Ta không thích hỏi quá nhiều tiền căn hậu quả toàn bộ nói rõ ràng cho ta. Đã hiểu chưa, Bách Lý Yên Hỏa muốn cho Tô Kính một khuôn mặt tươi cười, đáng tiếc so với khóc còn khó nhìn hơn. Hắn cuối cùng biết Tô Kính lợi hại, không dám vòng vo, trực tiếp nói thẳng mọi sự ra. Cùng Tô Kính nghĩ kém không nhiều, hai luyện khí sĩ này, thời điểm nhìn thấy Bách Lý Yên Hỏa, vẫn chỉ là kim đan tầng 1, mặc dù có chút vượt quyền, bất quá người đề cử là hoàng tộc có phong tước huyện chủ, bao nhiêu năm rồi gặp gỡ, để cho hắn không cách nào cự tuyệt. Cách chương.